Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 258, hỗn ảm minh thần Nguyễn Khải. Góc truyện audio.com, trước mặt viện trì Ziru, hắn nhìn thấy một đạo vết nứt không gian màu xanh nhạt mở tới. Bên trong vết rách bất thình lình xuất hiện một đầu bóng sói toàn thân đầy rẫy hủy diệt trước văn nhảy sổng ra ngoài. Hoàng văn thương lang nhảy ra từ một cái thứ nguyên triệu hoán môn. Khoảnh khắc chớp nhoáng diễn ra, Ziru có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Liền ngay cả vừa nãy cảm giác hoang mang đều bởi vì khiếp sợ mà tiêu tan. Viện trì, ngươi xem cho ta một chút, lão lang này của ta có được hay không chế tạo một bộ khải giáp phù hợp. Mạc Phàm mở miệng nói ra, ngươi muốn chế tạo cho thứ nguyên thú. Ziru cảm giác đầu óc mình có chút hỗn loạn. Khí tức vừa rồi cũng là quân chủ, đại quân chủ cấp A, cái gã tóc hồng tuấn mã này là đại thiên sứ trưởng thánh thành à, từ khi nào thứ nguyên thú cũng có thể tu luyện đến đại quân chủ cấp rồi. Viện trì Ziru nhưng là một thân thượng vị cường giả, siêu giai bốn hệ mãn tu, bản thân cũng đồng dạng có thức tỉnh triệu hoán hệ, có chuyên sâu nghiên cứu tìm tòi phát triển năng lực, nhưng hôm nay tự mình chứng kiến một màn nghịch thiên này. Rõ ràng cả người đều không khỏi run nhẹ lên một điểm. Ân, kỳ thật lão cẩu này của ta trong suốt thời gian gần đây đều bị bế tắc tu luyện thăng cấp. Phần nhiều là do bình chướng huyết thống không thể gia tăng. Vì vậy cuối cùng ta chỉ có thể nghĩ đến cách chế tạo khải giáp cho nó a, Mạc Phàm cười khổ nói rằng. Xác nhận, đây cũng là triệu mãn duyên một cách bày cho hắn để phát triển thực lực lão lang. Hoàng văn thương lang dù là cao cấp nhất thương lang dòng dõi. Bất quá chó vẫn hoàn chó. Cùng thánh đồ đằng phân nhánh huyết thống hay bên kia phương Tây siêu thú Phượng Hoàng. Chân Long đã làm gì so sánh được đây? Vì vậy cho nên là, đừng nói lên được đế vương. Cho dù chí tôn quân chủ thôi. Này tuy không phải hoàn toàn thuộc về nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng cũng không kém bao nhiêu đâu. Nên nhớ, Mạc Phàm càng về sau thậm chí càng đầu tư nguyên liệu. Khẩu phần bồi bổ cho lão lăng còn muốn nhiều hơn sủng nhi tiểu viêm cơ đấy. Phải miễn cưỡng lắm mới kéo được nó lên đại quân chủ cấp. Cao hơn, gần như vô vọng, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Viện trì Ziru cố gắng duy trì lấy bình tĩnh, mở miệng lại nói, Mạc Vĩ Kỳ huynh đệ. Xưa nay ta chưa từng nghe nói có người sẽ lắp khải ma cụ cho thú yêu. Tinh linh hay bất kỳ loài sinh vật nào, người đến là không nói chơi. Gào gào gừ gừ, chấm chấm, xuyên khắp tu viện Meteor. Đột nhiên Hoàng Văn Thương Lang chu lên một cái giận dữ. Phàm là đối với viện trì Ziru tỏ ra không tán thành. Không sai nha. Ngươi xem, kim loại đây so với tốt nhất tiết trì quặng titan là như thế nào? Mạc Phàm gật đầu xác nhận, đồng thời hắn mở ra một cái khoảng rộng bàng bạc màu trắng trên không. Trong ngân quang, 8 cái thanh kim loại óng ánh màu xám đen rớt xuống đất. Cắm trực tiếp vào bãi cỏ trang viên bên dưới. Mỗi một thanh xám đen chui mâu nhắm chừng hơn 10 mét chiều dài. Nhìn ra cỗ ma khí nồng nặc tỏa ra trên các thanh kim loại này. Thậm chí so với hủy diệt trước văn trên người Hoàng Văn Thương Lang sẽ cao hơn mấy trăm lần. Viện trì Ziru quay đầu nhìn thoáng qua 8 cái chuôi mâu tà tính mẫn diệt cắm trên mặt đất. Tự mình hoàn toàn không khỏi chấn động. Hai mắt chớp chớp trong vô thức. Nói rằng, ông trời ạ, huynh đệ, ngươi làm sao có chỗ kim loại này? Đớ, đây rõ ràng phải là khí tức từ đế vương cấp bạc. Đế vương cấp bạc, người nam tử trước mặt còn có nguyên liệu tinh hoa của đế vương cấp bạc. Chính mình ban nãy lại còn muốn khoe khoang thiết thạch titan gì đó. Chẳng khác nào đứng trước hoàng vương dọn đĩa rau xào. Lão già, vị huynh đệ này của ta hỏi rằng ngươi có làm khải ma cụ được cho lão cậu kia không? Đừng làm quá lên như vậy. Lần trước ngươi không phải cũng là bộ mặt này nói với ta. Chấm, Triệu Mãn Duyên phủi tay một cái. Đối với Ziru căn bản đều biết tổng thói quen sẽ giả vờ nâng cao giá trị vật phẩm rồi làm tiền của hắn. Khụ khụ, Triệu gia chủ a, ngươi đừng đánh đồng như vậy. Kim loại trầm bổng vốn cực kỳ hiếm. Ta vừa nhìn, ngửi ngửi đến chất liệu, liền đã biết tám cái thanh chuôi mâu này so với xương tủy băng ngưu thú vương lần trước ngươi mang tới còn muốn cường hơn. Này là loại thần khí vạn năm tích tụ tinh hoa thiên địa đó. Siru nhưng chưa có hết ngưỡng mộ đối với bát mâu kim loại. Hắn liền chuyển ánh mắt sang Mạc Phàm tiếp tục nói. Được, được, vật phẩm cực kỳ chân quý như vậy. Ta nhất định hứa với ngươi. Ta nhất định lần này sẽ làm nên một cuộc cách mạng đổi mới nha. Khải ma cụ cho triệu hoán thú. Ha ha, liền là khải ma cụ cho triệu hoán thú. Ta nhận, đem thần khí chế tạo thần khí. Loại chuyện này tuyệt đối là quá kích thích rồi. Thêm vào đây nếu thành công cũng sẽ đồng dạng thế gian duy nhất thần khí cho một đầu quân chủ triệu hoán thú. Tự cổ chí kim, khẳng định bất cứ vị kim thuật kỹ nghệ nào cũng mong muốn hoàn thành tác phẩm như thế đi. Rõ ràng chỉ vừa nhìn thấy kiện thần khí từ băng bích hạt chu cơ thể. Siru đã lộ ra cặp con ngươi tham lam kia chuyển biến thành vô cùng mưu cầu danh lợi quang trạch. Mạc Phàm cũng là phải thừa nhận, dẫu sao người làm việc vì danh lợi đều rất sảng khoái như vậy. Không mưu cầu, không cần kiểm định đánh giá sản phẩm, cam đoan có thể tin tưởng đó là tốt nhất rồi. Mẫu thiết kế gì đó ta cũng không quá quan trọng. Ngươi làm một cái sáng tạo luyện kim giả, hẳn sẽ thích hợp hơn tùy hứng. Do đó, nếu ngươi muốn một tác phẩm thành danh mà nói, ta liền để ngươi toàn bộ xử lý. Mạc Phàm phi thường tin tưởng vào kỹ nghệ của viện trì Ziru mà nói rằng. Trước khi tới đây, Triệu Mãn Duyên đã nói cho Mạc Phàm biết rằng, Ziru vốn dĩ là thiên tài sáng tạo hết thảy ma cụ. Hắn nhưng sở hữu thiên phú cao nhất trong vòng hơn trăm năm trở lại đây. Tuy ngày thường một dạng tiền tài trưng cầu là thế, bất quá chỉ cần bắt chúng mạch động lực cho lão, mọi thứ đều dễ dàng đem ra nói chuyện. Mạc Vĩ Kỳ tiên sinh, nếu ngươi đã giao toàn quyền cho ta, ta cam đoan sẽ tự mình phụ trách món báu vật này thật tốt. Ta lần này sẽ đem toàn bộ tâm huyết ra làm. Ngươi có thể hay không muốn ta rèn đúc thêm một kiện hỗn ảm minh thần nhuyễn khải? Viện trì Ziru khuôn mặt càng lúc càng lộ ra mãnh liệt sung sướng. Vành mắt thậm chí có chút đỏ lên nói rằng, hỗn ảm minh thần nhuyễn khải. Không biết vì cái gì, chỉ cần nghe đến cái tên thôi. Mạc Phàm cũng cảm thấy có một loại khủng bố thần thánh uy lực không gì sánh được. Mà lại, cái kia minh thần là ý gì? Đừng nói ta thiên vị ngươi, ngày xưa tổ tiên của ta là một người chế tạo ma cụ cho các vị phong hào kỵ sĩ điện ở Paternan thần miếu. Trong điển tích, dưới sự dẫn dắt của thần nữ, bọn hắn đã đánh bại Hades cự thần, siêu thần Titan trong quá khứ. Này hỗn ảm minh thần hài tâm thu được, chính thần nữ đã đem tặng gia tộc chúng ta. Xuyên suốt bao nhiêu năm nay chúng ta mỗi một đời đều đem chế tác thành vĩ đại nhất ma cụ công trình. Chỉ đáng tiếc, hỗn ảm minh thần mang vong khí quá nặng, vô luận một người phàm tục nào mặc vào đều rất dễ bị xâm nhiễm lên. Gân cốt càng không thể chịu nổi, cho nên đã sớm trở thành một cái tượng trưng phòng trưng bày. Ngược lại là Hoàng Văn Thương Lang, lang tộc sở hữu tính chịu đựng rất tốt, bản tính lại hung hăng. Có huyết thống tú cường, sức bền bỉ ở quân chủ cấp càng tăng cao hơn người bình thường mấy lần. Hơn thế nữa, tám cái kiện mâu thần khí cũng có ta tính, chỉ cần ta phối hợp tốt dung luyện, thống nhất một thể, vừa vặn sẽ ác chế lẫn nhau mà thành một kiện siêu cấp thần khí. Khụ khụ, ta thật không phải biết nói nó sẽ mạnh cỡ nào. Viện trì Ziru con mắt cực kỳ xúc động nói ra, lời Ziru vừa nói ra. Lập tức Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, Mạc Phàm đều ngây người như phỗng. Hades cự thần, vậy cũng là thêm một đầu đế vương thượng cổ cấp bậc. So với Apollo cự thần bên cạnh Diệp Tâm Hạ càng muốn mạnh hơn. Lại một cái người mắc bệnh nghề nghiệp nhập ma. Lại một cái người mắc bệnh nghề nghiệp nhập ma. Đúng vậy, chỉ có người quá nặng bệnh nghề nghiệp của mình mới tâm huyết đến cường độ này. Quá là ngoài mong đợi đấy. Thời điểm này, Mạc Phàm dần dần cũng rung động rất mạnh, hắn ý tứ nhìn qua lão lang một cái. Đây mặc vào hỗn hợp hai kiện đế vương cấp bậc, tuy không phải là thoát cốt, hay huyết, dung hồn, nhưng chắc chắn so với đế vương thông thường. Muốn đả thương, muốn chống chịu, tuyệt đối là có khả năng nha. Lão già, ngươi vì cái gì có hang tốt như vậy lại không nói ta đây? Triệu Mãn Duyên lập tức chừng một cái. Khụ khụ, Triệu Thế Gia, không phải là ta không muốn nói với ngài. Bất quá, quả thật không hợp, quả thật không hợp, cho dù ngài là cấm chú pháp sư. Về căn bản cũng không thích hợp vác trên người một cái quá nặng vong tính cỡ này. Viện trì, lực lượng của lão lang thực sự sẽ vác nổi hai kiện đế vương thần khí sao? Vui thì có vui, Mạc Phàm vẫn còn một chút hoài nghi muốn chắc chắn hiểu rõ. Có chút xâm nhiễm nội tạng, huyết mạch, nhưng ngươi yên tâm, khải giáp yêu thú ta thiết kế đến, áp lực sẽ giảm nhất có thể. Viện trì Ziru nói rằng, hảo tốt, vậy ta cũng không khách khí, có thể muốn cáo từ chờ tin vui của ngươi. Mạc Phàm nói rằng, ba người bọn hắn vừa dự định quay người lại bỏ đi ra ngoài. Đột nhiên viện trì Ziru mới nhớ ra cái gì đó. Thốt lên, a hát khoan đã, chúng ta nên bàn một chút tiền bạc. Không phải ngươi làm vì đam mê sao? Mạc Phàm dừng chân lại. Sắc thái vô cùng tự nhiên nói ra. Khụ khụ, lão phu cũng cần tiền để duy trì mảnh đại địa không gian này à, bất quá ngươi yên tâm. Ta tính giá hữu nghị, không lấy tiền hỗn ảm minh thần Nguyễn Khải. Viện trưởng Ziru cười cười nói. Không tính đế vương Khải. Không phải đó mới là thứ đắt giá nhất trong đợt chế tác sản phẩm này sao? Một lần nữa Triệu Mãn Duyên sắc mặt càng khó coi đến cực điểm. Vì cái gì vẫn lại không cho ta? Ta cũng có khế ước thú. Tốt, vậy bao nhiêu? Mạc Phàm hôm nay cảm nhận là một ngày may mắn của chính mình. 2.000 ức, Ziru giơ tay lên tạo thành số 2 dấu hiệu, đồng thời miệng nói rằng, 2.000 ức, Mục Bạch đứng một bên nghe, chợt cảm giác vừa có tiếng sấm đánh xuyên qua màng nhĩ. Không phải ngươi vừa bảo miễn phí tiền khải giáp của Hades cự thần. Tiền này còn có thể siêu việt cả ngân sách quốc gia đấy. Ngay cả với cường quốc như Hy Lạp. Giả dụ loại bỏ Parthenon thần miếu ra thì con số trên vẫn đủ mua luôn cả cái tòa thành Athens liền được. Vâng, ta chỉ lấy tiền công. Viện trì Ziru rất bình tĩnh đáp. Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên được một trận sầu não thay huynh đệ mình. Tiền công 2.000 ức. Chẳng bằng chuyển nghề làm ăn cướp đi. Mạc Phàm, ta thấy, Mục Bạch miệng hơi giật giật nói. Thành giao, ngươi gửi hóa đơn về văn phòng Triệu Thị. Mạc Phàm chấp nhận đơn giá nói ra, Triệu Mãn Duyên giật bắn mình một cái, tưởng rằng nghe nhầm, miệng mồm lập tức hỏi lại, vì cái gì liên quan đến Triệu Thị rồi, ta có 30, cổ phần, cái này đầu tư sinh lời nha, lão Triệu, ta vì Triệu Thị cả, liền có thêm một cái không kém đế vương cấp trong gia tộc, làm siêu cấp đẹp trai đứng đầu người, ngươi không phải cũng muốn có lợi ích sao? Mạc Phàm cười cười, bàn tay vỗ vỗ trên vai Triệu Mãn Duyên nói, cách trương.